Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3923, áp trục ra sân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn thấy Lăng Vũ Vi dậm chân hướng về phía trước, rất nhiều người con mắt đều phát sáng lên, thấp giọng nghị luận lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết công chúa thu hoạch thế nào, chiếm được bao nhiêu tinh linh thụ trùng. Công chúa chính là tinh linh hoàng thất huyết mạch, đối tà linh lực chấn nhiếp rất mạnh, hẳn là có thể có không ít thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người nhìn thấy hắn đi tới tầng thứ 7 thế giới, không biết có không có được cao cấp tinh linh thụ trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Lăng Vũ Vi trên người, bao quát Lăng Hoa Phong, Lăng Phiêu đám người. Trên thực tế, Lăng Phiêu mấy người nhìn thấy Lục Minh yên ổn còn sống trở về, ánh mắt đều bộc phát hàn quang, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ trong bóng tối đã làm nhiều lần chuẩn bị, lúc đầu cho rằng, Lục Minh nhất định là về không được, nhất định sẽ chết ở tinh linh tộc tổ địa, không nghĩ tới, Lục Minh thế mà không có việc gì. Mà trong bóng tối nghe theo bọn họ điều khiển mấy cái tinh linh tộc thiên kiêu, lại chưa có trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, bọn họ trong lúc nhất thời, có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá đánh chết bọn họ cũng không tin, là Lục Minh giết bọn hắn, chỉ là cho rằng ở tinh linh tộc tổ địa bên trong, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bọn họ vẫn là rất yên tâm, cho rằng Lục Minh không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Công chúa, mời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tàng bảo điện trưởng lão hơi hơi khom người, Lăng Vũ Vi gật gật đầu, sau đó vung tay lên, nguyên một đám hộp ngọc bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một cái hộp ngọc đều là một cái tinh linh thụ trùng, khoảng chừng 29 cái nhiều. 29 cái hộp ngọc tối thiểu là 29 cái tinh linh thụ trùng, công chúa thu hoạch không nhỏ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác không nhỏ, coi như 29 cái tinh linh thụ trùng đều là cấp thấp, đều là thu hoạch không nhỏ. Rất nhiều người trong bóng tối nghị luận, mà một cái tàng bảo điện trưởng lão, đã bắt đầu kiểm kê lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt đầu 12 cái, đều là sơ cấp tinh linh thụ trùng, khi mở ra thứ 13 cái hộp ngọc thời điểm, một cỗ càng thêm nồng nặc sinh mệnh tinh khí, bộc phát ra, rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Là trung cấp tinh linh thụ trùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người kinh hô, trung cấp tinh linh thụ trùng một cái, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tàng bảo điện trưởng lão gật gật đầu tiếp tục bắt đầu kiểm kê. Cuối cùng, Lăng Vũ Vi thu hoạch toàn bộ bị kiểm kê đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, 25 cái sơ cấp tinh linh thụ trùng, 4 cái trung cấp tinh linh thụ trùng. Tổng cộng ban thưởng 650 căn tinh linh mộc tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt rất nhiều người lộ ra lửa nóng quang huy. Lập tức thu hoạch được 650 căn tinh linh mộc tâm, đây là thu hoạch khổng lồ, rất nhiều người hâm mộ hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi ngược lại là mặt không biểu tình, hào hào thu về ban thưởng, bình tĩnh lui xuống, nhìn không ra mày may vui mừng. Nàng là biết rõ Lục Minh thu hoạch cùng Lục Minh so ra, nàng điểm ấy thu hoạch quả thực là tiểu vô gặp đại vô, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiểm kê tiếp tục, tiếp xuống đi lên kiểm điểm người, thu hoạch càng kéo càng lớn, có không ít người, đều được trung cấp tinh linh thụ trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, những người còn lại càng ngày càng ít, cuối cùng, chỉ còn lại có một chút cao cấp nhất yêu nghiệt thiên kiêu còn không có kiểm kê. Đến lúc này mới thôi, đều chưa từng xuất hiện cao cấp tinh linh thụ trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Hoa Thạc tinh linh tộc cao tầng, ánh mắt đều rơi vào còn dư lại những cái này đỉnh cấp yêu nghiệt trên người, lộ ra vẻ kỳ vọng. Sơ cấp tinh linh thụ trùng, trung cấp tinh linh thụ trùng, mặc dù không tệ, nhưng là đối toàn bộ tinh linh tộc phát triển, không được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. chỉ có cao cấp tinh linh thụ trùng mới có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể cho đến bây giờ, đều không có cao cấp tinh linh thụ trùng xuất hiện, bọn họ không khỏi có chút thất vọng, có chút sốt ruột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, lúc này, một bóng người dậm chân hướng về phía trước, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Hầu Tuyết muốn đi lên, không biết Hầu Tuyết thu hoạch thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu Tuyết khẳng định đến tầng thứ 7, không biết nàng có không có đạt được cao cấp tinh linh thụ trùng. Rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ, những cái kia tinh linh cao tầng cũng lộ ra chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là nàng, Lục Minh trong lòng hơi động, nữ tử này, hắn nhận biết chính là trước đó ở tầng thứ 7 cùng Lục Minh tranh đoạt một cái cao cấp tinh linh thụ trùng nữ tử, đằng sau bị Lục Minh đánh bại, muốn tìm Lục Minh hợp tác bị Lục Minh cự tuyệt sau rời đi nữ tử kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu Tuyết trực tiếp lấy ra bản thân thu hoạch khoảng chừng hơn 50 cái hộp ngọc. Rất nhiều người âm thầm sợ hãi thán phục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức lấy ra hơn 50 cái hộp ngọc thực sự là đại thu hoạch. Ân, không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tàng Bảo Điện trưởng lão gật gật đầu, bắt đầu kiểm kê lên. Gocchuyenaudio.com Cuối cùng, Hầu Tuyết tổng cộng có 45 cái sơ cấp tinh linh thụ trùng, trọn vẹn 10 cái trung cấp tinh linh thụ trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành quả kinh người, nhưng là, Lăng Hoa Thạc Tàng Bảo Điện trưởng lão đám người, đều lộ ra vẻ thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ những thứ này, còn có hay không? Tàng Bảo Điện trưởng lão hỏi, bọn họ kỳ vọng, là cao cấp tinh linh thụ trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có, không nghĩ tới, Hầu Tuyết gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Hoa Thạc chờ tinh linh tộc cao tầng, con mắt lập tức sáng lên. Còn có chẳng lẽ là cao cấp tinh linh thụ trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy, Hầu Tuyết trong tay, lại xuất hiện một cái hộp ngọc này, màu sắc sáng tỏ, vừa nhìn liền biết bất phàm. Tàng Bảo Điện trưởng lão tiếp nhận, vừa mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm vô cùng sinh mệnh tinh khí bạo phát đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ đại điện, lập tức tràn đầy nồng đậm vô cùng sinh mệnh tinh khí. Cao cấp tinh linh thụ trùng, Lăng Hoa Thạc đám người, trong mắt phát ra tinh quang, trên mặt lộ ra nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là cao cấp tinh linh thụ trùng, cũng chỉ có đẳng cấp này tinh linh thụ trùng, mới có thể gây nên bọn họ coi trọng. Mặt khác tinh linh tộc thanh niên, nguyên một đám lộ ra biểu tình hâm mộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao cấp tinh linh thụ trùng A, một cái liền ban thưởng 1.000 căn tinh linh mộc tâm, thực sự quá làm người động tâm. Hầu Tuyết tất cả ban thưởng cộng lại, quả thực kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu Tuyết trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Phần thưởng lần này, đầy đủ nàng dùng thời gian rất lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, Hầu Tuyết ánh mắt quét về Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc bị Lục Minh cầm đi một cái cao cấp tinh linh thụ trùng, bằng không thì thu hoạch của nàng, sẽ càng lớn. Hầu Tuyết cầm đi phần thưởng của mình, lui xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, lại có người đi lên kiểm kê. Bất quá còn dư lại mặc dù đều là tinh linh tộc đỉnh cấp yêu nghiệt nhưng không phải tất cả mọi người đều chiếm được cao cấp tinh linh thụ trùng. Trên thực tế, làm còn lại tinh linh tộc yêu nghiệt cũng biết sau khi gọi xong tổng cộng chỉ có 4 cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có 4 cái, Lăng Hoa Thạc đám người, sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu hoạch này, bọn họ rất không hài lòng, bởi vì vẫn còn so sánh không lên trước kia. Trước kia, mỗi một lần thu hoạch cao cấp tinh linh thụ trùng, đều sẽ không thấp hơn 5 cái, một lần này, làm sao chỉ có 4 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com tốt rồi, một lần này cũng biết điểm hoàn thành, các ngươi trở về, hào hào tu luyện a, Tàng Bảo Điện trưởng lão nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ, lúc này, một thanh âm vang lên, xuất từ Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút im lặng, hắn còn không có kiểm kê đây, làm sao lại phải kết thúc. Hắn lúc đầu muốn giữ lại áp trục không nghĩ tới, lại bị người không để ý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, lúc này, ánh mắt rất nhiều người, mới nhìn hướng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, ánh mắt của người khác đều đang những cái kia tinh linh tộc đỉnh cấp yêu nghiệt trên người, Lục Minh vẫn không có đi lên kiểm kê, những người này thật vẫn không để ý đến hắn. Mục Vân, ta còn tưởng rằng ngươi không có thu hoạch gì, không dám đi ra kiểm lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Phiêu phát ra một tiếng khinh miệt cười khẽ, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.